Thiên Nga Trắng và ông xã tâm cơ của cậu ấy. Chương 26, góc nhìn từ công 47. Góc truyện audio.com. Lấy được sự tin tưởng của Thiên Nga Trắng đơn giản không tưởng tượng nổi, không chỉ dựa vào vẻ ngoài của mình là đã giành được thắng lợi. Cậu chủ nhỏ vẫn chưa thoát khỏi bóng ma bị người yêu vứt bỏ lần trước. Công rất vui, bởi vì khi con người ta yếu đuối mới lộ ra nhiều sơ hở nhất. Hắn có thể quan tâm, có thể dịu dàng, có thể học rộng biết nhiều, có thể trở thành người tình lý tưởng trong mộng của Thiên Nga Trắng. Ánh mắt nhìn hắn của cậu chủ nhỏ bắt đầu thay đổi. Trên gương mặt xinh đẹp ấy sẽ đỏ lên vì xấu hổ, sẽ lén lút nhìn hắn, sẽ vào lúc gặp nhau mà miệng nói nhanh tim đập loạn. Thiên Nga Trắng lọt lưới rồi. Công đánh dấu vào lịch trình trong một thư mục ẩn đã được mã hóa. Sau đó xin nghỉ việc với công ty, kết chương.